Chương 762, kinh khủng trạ cờ dạ. Thần La Thiên đang cái kia cái người quần áo đen dày đặc địa phương, hơn 10 cái hắc y hệ nhân nhanh chóng là tụ tập qua đây, sau đó nhìn trời đưa ra hai tay, trong nháy mắt một cái cự đại trong suốt lá chắn lan tràn đi ra. Uchiha sẽ tạ thấy thế, cái kia gìn nghệ gẳng sóng gợn du động trong lúc đó, người to lớn hắc viêm cung tiện biến thành một con to lớn hắc viêm phượng hoàng, mà ngửa ra sau thiên gầm thét một tiếng, huy động to lớn hai cánh, hướng về phía cái kia thần La Thiên đang đập xuống. Cái kia lục đạo chi lực thôi động dưới thần La Thiên đang, căn bản cùng Uchiha sẽ tạ hắc viêm phượng hoàng rằng có không được mấy giây, trước mắt to lớn kia hắc viêm bao trùm xuống, nhanh chóng là thôn tính tiêu diệt này lục đạo phòng ngự. Hơn 10 cái hắc y hệ nhân nhanh chóng là ngay cả thân thể hài cốt đều hóa thành hư vô. Uchiha sẽ tạ sở xạ nụ trên khôi giáp mặt quấn vòng quanh quần quận tự nhiên chi lực, cho nên một dạng lục đạo chi lực căn bản cũng không phải là đối thủ. Uchiha sải tạ, thậm chí ngay cả 6 xích dương trận đều có thể mở ra, thực lực đến cùng có hay không hạn mức cao nhất. Uchiha ịt chỉ thấy được Uchiha sải tạ sở xạ nụ trong nháy mắt cắt đứt 6 xích dương trận, đây là nhị dạ thế giới lần đầu tiên. Ha ha, sư phụ quả nhiên lợi hại. Một bên sủ chỉ gủ mổ hình thấy thế vui vẻ bật nhảy dựng lên, hưng phấn trong lúc đó liền cũng là vô ý dễ dàng tránh thoát ủ chỉ hạ ịt trịa dụng hết toàn lực đánh tới ràng buộc ảo thuật, không ngờ tới chính mình cao đẳng ảo thuật đơn giản như vậy đã bị một cô gái cho phá trừ. U chỉ hạ ịt trịa quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía viết vương, đứng ở sở xạ nủ cái chán trong tinh thạch ủ chỉ hạ sải tạ. Không biết Uchiha sẽ tạ giao cho sủ chỉ gù mổ hoánh cái gì, trưởng thành như vậy nhanh chóng, thật sự là khủng bố. Nghĩ thầm người như vậy nếu như về sau là địch nói, sợ là không sống yên lành được. Lại là có thể phá ngoại trừ chúng ta kết giới hắc y gì hệ nhân tán lạc tại bất đồng địa phương. Uchiha sẽ tạ thao túng sở xạ nụ, to lớn kia cánh tay huy động thập toàn kiếm, lập tức liền để cho rất nhiều hắc y gì hệ nhân như bùn đất vậy bị đập trở thành bay phiến. Thập toàn trên thân kiếm nhưng là thẩm thấu nồng nặc sức mạnh tự nhiên, cộng thêm bản thân có lục đạo chi lực, càng là tương đối hoàn mỹ. Lúc này hắc y dị hệ nhân đều ý thức được dưới con cặc thực lực đã vô cùng cách xa, quả nhiên đủ chỉ hạ sẽ tạ không là người bình thường, lập tức là nhanh chóng hướng phía cùng một cái phương hướng chạy đi. Đủ chỉ hạ sẽ tạ cái kia nồng nặc trả cờ dạ lưu bung ra, hóa thành vô số con bàn tay khổng lồ, sẽ tại mặt đất di động hắc y dị hệ nhân đều bóp nát bấy. Các ngươi cũng là như vậy, ta muốn cho các ngươi vì thang ẩn thôn nhiều người như vậy đền mạng. Người quần áo đen thanh âm tập trung vào cùng nhau, tất cả thân thể nở rộ hắc ánh sáng màu tím, chiết xạ ra nhức mắt tia sáng, những cái này đặc thù trả cờ dạ dường như đang từ thân thể tránh thoát ra. Tiểu tử, ngươi đừng có càn rỡ, ngươi nếu buộc ta đến loại này địa phương, ta nhất định phải để cho ngươi chết. Ủ chỉ hạ sẽ tạ gìn nghệ gẳng căn bản cũng không chịu những tia sáng này ảnh hưởng. Có thể chứng kiến trong ánh sáng những cái này rất nhiều hắc y hệ nhân trên người trả cờ dạ đều như cụ bị linh tính, không ngừng mà tránh thoát, sau đó hướng phía cùng một cái hắc y hệ nhân trên người không ngừng mà tụ tập, cái kia lục đạo chi lực không ngừng trở nên thuần túy, sau đó những cái này trả cờ dạ tránh thoát ra. Hắc y hệ nhân cũng chỉ là từng cổ một thông thường nì dạ thi thể ngã xuống trên mặt đất, trong nháy mắt mất đi sinh mạng khí tức. Ở vào kinh khủng kia trả cờ dạ tụ tập chi địa bầu trời, mây đen không ngừng mà tụ tập, sau đó nhanh chóng là vờn quanh chuyển động, sớm chốc trong lúc đó, quần quận trả cờ dạ ba động lan tràn ra, cho tất cả sinh mạng thể đều mang đến cường đại hít thở không thông cảm giác. Dường như thang ẩn thôn phương hướng có dị biến gì ở vào cổ nổ hạt xù nã để trong tay xuống văn kệ giáp, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía xa xa. Những cái này kỳ tha thực lực cao đẳng nhị dạ đều dừng lại động tác trong tay, có thể phát giác đến một tia khí tức kinh khủng đang ở sản sinh. Cùng thời khắc đó, vô luận cổ nổ hạ thôn, làng mây, làng sương mù, xa ẩn thôn, vẫn là nham ẩn thôn đều rối rít cảm thấy biến hóa này, toàn bộ đều dẫn theo cường giả hướng phía năm nước lớn trung tâm, thang ẩn thôn vị trí đi vào. Uchiha sải tạ, ngươi cũng chết. Nợ của ta ngươi còn không trả. Ta mẹ thở rũ mỉ từ chỗ cao nhảy xuống, đứng phía sau mười mấy thượng nhẫn, dồn dập đi theo mẹ thở rũ mỉ phía sau đi vào. Vô luận là người nào, lúc này đều là từ cái kia tụ tập lại trả cờ dạ trên người cảm giác được sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác, khoảng cách gần người không cách nào khống chế được thân thể của mình, đang sợ hãi phía dưới trực tiếp là quỳ xuống trước trên mặt đất, không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Loại này cảm giác áp bách, đủ đã chứng minh gần sinh ra sinh mạng thể khủng bố tính. Uchiha Saitama đứng thẳng ở sở sạ nụ trong lúc đó, bình tĩnh nhìn tiền phương, cái kia từng tia thấm ra chạ cờ dạ ba động đánh nước mặt đất, để thiên địa dị động chạ cờ dạ số lượng kinh người tụ tập với nhau. Những cái này thấm ra chạ cờ dạ va chạm vào Uchiha Saitama sở sạ nụ khôi giáp lúc, cũng là không có có bất kỳ tác dụng gì. Uchiha Saitama, ta muốn giết ngươi. Cái kia nguyên bản đơn độc thanh âm, nhanh chóng trở nên dày hơn đứng lên, như không trung to lớn sấm rền âm thanh một dạng. Ken, gợi ý của hệ thống, virus sinh mạng thể, ảnh hưởng nghiêm trọng hệ thống hoạt động, bằng không hệ thống sẽ tan vỡ, ký chủ cũng sắp tan biến tại bên trong không gian hư vô, mời lập tức tẩy rửa, mời lập tức tẩy rửa. Uchiha Saitama đột nhiên nghe được hệ thống xuất hiện đứt quảng thanh âm nhắc nhở, xem ra người này là nhập cảnh cái này thế giới dị vật, cùng Uchiha Saitama căn bản không khả năng đồng thời tồn tại, cho nên phải tẩy rửa bất kỳ bên nào mới có thể ở trên thế giới sinh tồn được. Cái kia chạ cờ dạ bị mạnh mẽ ngưng tụ mà thành, phụ cận ngã xuống rất nhiều thi thể đều là ở tại cái kia cường đại áp bách dưới hóa thành cần huyết vụ, một cái cự đại hắc quả cầu ánh sáng màu tím thiểm hiện ở tại Uchiha Saitama trước mặt, hoàn cảnh chung quanh cũng là dần dần ổn định lại. Ghê tởm, mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Băng một tiếng, dù chỉ gủ mồ hình một quyền oanh bạo một cái khối nham thạch to lớn, đỡ Uchiha Itachi thân thể từ dưới lòng đất nhảy ra ngoài, phủi bụi trên người một cái, mới vừa biến cố để bọn họ đều bị bụi bặm bao phủ. May mắn sủ chỉ gủ mồ hình cái kia cường đại thể chất thực lực mới bảo vệ được Uchiha Itachi tính mệnh, Uchiha Itachi lập tức quay đầu nhìn chăm chú Uchiha Saitama chiến đấu phương hướng. Đó là vật gì? Sủ chỉ gủ mồ hình cũng chú ý tới cái kia hiện lên Uchiha Saitama trước mặt to lớn hắc quả cầu ánh sáng màu tím, mà Uchiha Saitama cũng không có bất kỳ động tác. Uchiha Saitama biết to lớn như vậy năng lượng thể tụ tập với nhau, nếu như khinh cử vọng động, sợ rằng chung quanh đây người vô tội cũng phải trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Uchiha Saitama đang nhìn trước mặt chạ cờ dạ chi cầu thời điểm, đột nhiên phát giác đến rồi bốn phía hơn 10 đạo thực lực không kém khí tức đang không ngừng mà đang đến gần, bên trong còn có rất quen thuộc. Xem ra bên này chiến tranh vô cùng cự đại, đem bọn họ đều hấp dẫn qua đây. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.